dễ như trở bàn tay đã tìm được chủ thể năm đó phấn đấu tử chiến địa điểm, Thanh Minh giới phế tích. Kích hoạt một lần danh sách bên trong qua lại, lần này vẹn vẹn một nháy mắt liền đã đến. Mở ra siêu cấp ẩn nấp. Kích hoạt tử vong xiềng xích ngẫu nhiên thả câu đặc tính. Trương Dương thiết lập xong tử vong chi chu, liền mang theo một cái tử vong mỏ neo thuyền liền nhảy thuyền mà xuống. Đối diện cái gì đều không nhìn thấy, ngẫu nhiên có kim quang lóe lên, liền chứng minh đất này có thiên thần bày ra thần cấm, chỉ bằng cái này, có thể toàn diệt Trương Dương thủ hạ vô số lần. Nhưng là Trương Dương lại hoàn toàn không sợ, tinh hà lạc ấn tại chúng quanh thân thể hắn lóe lên, cái kia thần cấm liền đối với hắn tạm thời vô hiệu. Rất hữu dụng, nhưng cái này loại miễn phí sự tình tốt lại là cần 100 năm thời gian cun đồ. Trong vòng 10 phút, như hắn còn không thể đi ra cái này thần cấm, hoặc là chết, hoặc là liền phải vận dụng những chân quý kia số lượng. Chương 500, Thiên thủ nhân tộc. Thần cấm là khái niệm gì, Trương Dương mơ hồ biết, cũng có chút nghiên cứu, nhưng giờ này khắc này lại tuyệt đối không có khả năng phá mất, hắn cũng không có như vậy đầu sắt có thể một đường mãng quá khứ. Bất quá hắn giờ phút này có hai cái ưu thế, một là tinh hà lạc ấn phòng hộ, để thần cấm tạm thời đối với hắn vô hiệu, hai chính là hắn có thể cảm ứng Thanh Minh tiên kiếm vị trí, để hắn có thể lấy thời gian nhanh nhất xuyên qua thần cấm. Đây là chủ thể để lại cho hắn, cũng là hắn đi vào thứ tư danh sách át chủ bài một trong. Thanh Minh tiên kiếm là cùng Thanh Minh giới hòa làm một thể, dù là bị đánh nát đánh đến tàn phế thành phế tích, giá trị cũng đủ để khiến rất nhiều thiên thần tâm động, đây không phải bởi vì Thanh Minh tiên kiếm bản thân giá trị, mà là hộ khẩu vấn đề. Những này thiên thần tại sao muốn ở đây bày ra thần cấm, cũng là bởi vì chỉ cần sống qua 1000 năm, cái này hộ khẩu liền có thể từ Thanh Minh giới thoát ly, trở thành trống không hộ khẩu. Bây giờ thời gian đã qua nhanh 400 năm, Trương Dương tới. Dù là bị thần cấm bao phủ, Thanh Minh tiên kiếm đều có thể đủ ngay lập tức cho ra tốt nhất chỉ dẫn. 9 phút số 047 giây về sau, Trương Dương thuận lợi xông ra thần cấm phạm vi bao phủ, bình yên rơi xuống đất, chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn táng thân với thần cấm bên trong. Rơi xuống đất một nháy mắt, Trương Dương linh vực vô hình thả ra, bốn lá chân linh ưu tiên tính tại lúc này triển lộ không bỏ sót, trực tiếp liền để hắn biến thành một cái người trong suốt. Đến tận đây, hắn mới ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy cách xa mặt đất cao 50 mét địa phương. Nổi trôi tầng một thất thải lộng lấy mờ mịt tầng mây, ngẫu nhiên một trận gió ra, cái kia thải quang lưu chuyển, biến ảo khó lường, nhìn rất đẹp. Nhưng đây chính là thần cấm. Là thiên thần mới có thể bày ra pháp tắc cấm chế. Lại nhìn bốn phía, hoàn toàn là một mảnh thê lương, không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc phế tích, thậm chí liền bùn đất đều không có, đầy đất đều là một loại tiêu màu đen tảng đá lớn. Kỳ thật đây không phải bình thường tảng đá, mà là bị các loại thần thông pháp thuật không ngừng kích thích mà hình thành thiên địa hạch phế thải, hoặc là nói chính là Thanh Minh tiên kiếm bản thể. Có thể nghĩ, lúc trước trận chiến kia là như thế nào thảm thiết. Vô số ký ức tại lúc này xông lên đầu, Trương Dương cái này cỡ nhỏ cùng chủ thể ở giữa cuối cùng một tia ngăn cách tiêu tán, hắn như là trốn cũ trọng du, trước mắt hiện hiện cũng là ngày xưa đủ loại, lửa giận, không cam lòng, bi thương, tuyệt vọng. Lao hòa kế, ta trở về. Trương Dương run giọng nói, đáp lại hắn, là trong không khí có chút rung động, hắn đã có thể nghe được Thanh Minh tiên kiếm vui sướng kiếm minh. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải lấy đi Thanh Minh tiên kiếm thời điểm. Trấn an một cái Thanh Minh tiên kiếm, Trương Dương liền giống như quỷ mị hướng về phía trước lao đi, giờ phút này hắn đã cùng Thanh Minh tiên kiếm câu thông, sở dĩ đất này tình hình nhất thanh nhị sở. Bày ra thần cấm thiên thần chẳng biết tên thật, chỉ là danh hiệu trưởng tật, gia tự thiên thủ bộ tộc, hắn xuất lĩnh thiên thủ thần ấn quân đoàn cũng là lúc trước xâm lấn Thanh Minh giới chủ lực, càng là triệt để phá hủy chôn vùi Thiên Kiếm Tông sơn môn thủ phạm. Cái này thiên thần thực lực rất mạnh, địa vị cũng rất cao, đoán chừng ít nhất là 5 lá đến lục diệp chân linh, tại phụ cận mảnh này, coi là một cái tiểu bá vương, như thế hình dung có chút buồn cười, nhưng đích thật là như thế, tại thứ tư danh sách đầu sắt đại lao chỗ nào cũng có thể khi một cái khu vực tiểu bá vương thật cũng đã rất ghê gớm. Sở dĩ, trường tật thiên thần cũng liền thuận lý thành trương cầm tới lần kia xâm lấn lớn nhất chiến lợi phẩm, Thanh Minh giới hộ khẩu. Bây giờ, gánh chịu cái này Thanh Minh giới hộ khẩu Thanh Minh tiên kiếm là bị mang về thiên thần trường tật chỗ một phương thiên địa, dùng 10 vạn cây số thần cấm tiến hành giam cầm, chỉ đợi 1000 năm quá khứ, chống không hộ khẩu liền có thể dễ như trở bàn tay. Mà trừ bày ra thần cấm bên ngoài, cái kia trường tật thiên thần còn ở chung quanh lưu lại đại lượng thủ hạ, ngày đêm tuần tra, để phòng bất trắc. Có thể nói nếu không là tử vong chi chu đủ như bức, trực tiếp vô thanh vô tức xuyên qua đến thần cấm nội bộ tới gần Thanh Minh tiên kiếm vị trí, lại cho Trương Dương 100.000 năm hắn đều vào không được. Thời gian không dài, Trương Dương liền tao ngộ trường tật thiên thần thủ hạ, hoặc là nói là tộc nhân của hắn. Đối phương cũng là thuộc về vòm trời nhân tộc, nhưng thật giống như lão hổ cùng mèo đều thuộc về họ mèo động vật đồng dạng, thiên thủ nhân tộc cùng Trương Dương sở thuộc nhân tộc là cùng mục khác biệt khoa, khác biệt cũng lớn đi. Cùng Trương Dương sở thuộc nhân tộc so sánh, đối phương hết thể sinh có 6 đầu to lớn chấn đốt, cùng một đầu thô to phần bụng, màu tím vây đuôi, giống như nhện lớn cùng cá thân bơn. Sau đó nửa người trên đứng thẳng, làn da hoàn toàn bị màu tím nặng nề lân phiến che phủ, tổng cộng có 12 đầu cánh tay, mỗi cánh tay các sinh có 6 cái ngón tay cao, vô cùng linh hoạt, có thể không ngừng kết xuất các loại pháp ấn. Cho tới đầu lâu thì hoàn toàn không có, giác hút là sinh trưởng ở phần bụng, con mắt thì sinh trưởng ở lòng bàn tay chỗ. Mặt khác, cái này thiên thủ nhân tộc còn có một cái đặc điểm, vừa ra đời thời điểm, chỉ có 4 cánh tay, thành niên thời điểm là 6 cánh tay, sau đó theo thời gian trôi qua, thực lực gia tăng, cánh tay cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt được 18 cánh tay. Cho tới cái gọi là thiên thủ, lại là bởi vì bộ tộc này người phi thường am hiểu pháp ấn, thần ấn, lại thêm tự mang thiên phú, có thể đang chiến đấu bên trong hình thành thiên thủ vạn tay giống như động tĩnh. Lúc này Trương Dương ở phía xa lặng lặng nhìn xem, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không phải bị cái này thiên thủ nhân tộc kỳ quái ngoại hình chấn nhiếp, trên thực tế tại thứ 5 danh sách, bởi vì chiều không gian rộng lớn, chỉ là tại vòng trời, hình thù kỳ quái sinh linh đều đếm mãi không hết, càng đừng luận vốn là ra quái vật vực sâu. Giờ phút này chân chính để Trương Dương kiêng kỵ, là cái kia thiên thủ người 12 đầu cánh tay, 72 ngón tay không ngừng kết thành pháp ấn, cái này loại tùy thời kết thành pháp ấn thủ đoạn đối với thiên thủ nhân tộc đến nói chính là hô hấp ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nghe nói từ bọn họ tại trong bụng mẹ liền bắt đầu kết ấn, một mang thai 18 năm, sau khi sinh liền có thể kết phức tạp hơn ấn. Mà bây giờ cái này thiên thủ người thế mà có 12 đầu cánh tay, nói rõ thực lực của đối phương là rắn rắn chắc chắc bán thần, cái này tự nhiên không phải Trương Dương có thể đối phó. Bất quá, giờ phút này Trương Dương trong lúc biểu lộ trừ cảnh giác chính là một chút hưng phấn cùng kích động, nhìn chằm chằm cái kia thiên thủ người không ngừng kết xuất ấn ký cùng pháp ấn choáng, thật giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm bảo tàng đồng dạng. Đúng vậy, bởi vì Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Dĩ Điề, Lý Quách Huệ, Đào Yêu, Khúc Thương chờ lúc trước tìm hiểu ra tới kiếm ấn, chính là từ những này thiên thủ nhân thân bên trên học trộm tới. Sở dĩ, đừng cảm giác đối phương là xấu xí quái vật liền xem nhẹ, cái này loại am hiểu pháp ấn văn minh chủng tộc đối với pháp tắc cảm ngộ lý giải, nhưng thật ra là bọn họ những này người thuốc ngựa cũng khó khăn cùng. Trương Dương lần này đem chính mình thứ tư danh sách hành trình đầu tiên để ở chỗ này, trừ muốn mang đi thanh minh tiên kiếm bên ngoài, chuyện quan trọng nhất liền tiếp tục đến học trộm, tiếp tục hoàn thiện kiếm của bọn hắn ấn. Cái kia cái bán thần cấp thiên thủ người không có phát hiện Trương Dương, hắn chậm rãi di động tới, dần dần đi xa, chỉ có tại quanh người hắn, không ngừng có các loại nhàn nhạt hào quang lấp lóe, như chân trời giáng chiều, đây chính là pháp tấn choáng, là lấy pháp tấn cứ gọi lên pháp tắc hiển hóa, đây là rất ngưu bức. Từ đây cũng đủ thấy thứ tư danh sách khủng bố, không riêng gì thực lực cảnh giới nghiên ép, còn thể hiện tại đối với pháp tắc điều khiển cấp độ bên trên. Không khách khí nói, nếu như thứ năm danh sách bên trong đối với pháp tắc lý giải cùng ứng dụng giống như là học sinh tiểu học, như vậy thứ tư danh sách chí ít chính là tiến sĩ đạo sư cấp bậc. Bằng không thì Hà Dĩ Mưu bọn họ tùy tiện trộm học được kiếm ấn làm sao uy lực như vậy lớn. Chương 501, học trộm con chuột. Trương Dương tựa như là một cái con chuột. Hơn nữa còn là cái kia loại mang theo thành kính lòng cầu đạo con chuột, hắn tại phế tích bên trong vô cùng cẩn thận di chuyển, có đôi khi một động một chút thì là mấy tháng, có đôi khi phải mấy năm mới biết di động một cái vị trí. Mỗi cái có thể bị hắn gặp phải thiên thủ người, đều bị hắn trở thành cơ duyên to lớn, mỗi một đạo thủ ấn biến hóa đều bị hắn trở thành trí bảo, không chỉ có vận dụng bốn lá chân linh tiến hành các phương diện ghi chép, còn phải cẩn thận cân nhắc, nghiêm túc lĩnh hội, cái này loại thành kính thái độ, cơ hồ khiến người hoài nghi hắn đi vào thứ tư danh sách mục đích thực sự. Cứ như vậy nhoáng một cái chính là 100 năm quá khứ, Trương Dương tinh hà lạc ấn tự mang cái kia loại phòng hộ cuối cùng làm lạnh, thế là hắn không chút do dự, dọc theo cái nào đó sớm đã trinh sát tốt khu vực, một đầu liền đâm vào cái kia thần cấm bên trong. Thần cấm là từ cao cấp hơn thần ấn tạo thành, mà thần ấn cơ sở lại là pháp ấn. Đây là thiên thủ nhân tộc cát chủ bài, là bọn họ cái này một văn minh có thể trở thành một phiến khu vực tiểu bá vương lực lượng. Sở dĩ, thiên thủ người lại làm sao có thể tiết lộ chân chính át chủ bài. Bọn họ bình thường tiện tay bóp ra tới pháp ấn, đều là chủ cấp nhất, cũng là dùng để huấn luyện sử dụng, coi như bị ngoại nhân nhìn lại cũng không quan trọng. Vì vậy, Trương Dương muốn trộm học thần ấn, chỉ có thể xâm nhập tiến về thiên thủ nhân tộc thế giới. Giờ phút này, thần cấm bên trong, chỉ lãng phí một phút đồng hồ thời gian, Trương Dương không chút do dự triệu hoán tử vong chi chu, đem chính hắn truyền tống vào đi. Mới vừa tiến vào, Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Tỷ Điệ, Lý Quách Huệ, Đào Yêu, Khúc Thương, Khương Nung, Nô Quận mấy người mười mấy tên hạch tâm thân truyền đệ tử liền nhanh chóng vây tới, bọn họ là biết Trương Dương đi làm cái gì, cũng biết bọn họ ở đây chờ đợi trăm năm là chờ cái gì. Trương Dương linh vực bung ra, bao phủ tất cả mọi người. Cùng một thời gian, hắn tại quá khứ trăm năm ở giữa ghi chép lại sở hữu pháp ấn cũng nhất nhất hiện ra. Đúng vậy, Trương Dương chính mình không tính đồ đần, nếu để cho hắn đến nghiên cứu lĩnh hội, khẳng định cũng có thể phá giải một hai loại pháp ấn, nhưng hiệu suất kia quá thấp. Thần cấm bên trong, trông coi tuần tra thanh minh tiên kiếm thiên thủ người hết thể có 300 tên, tất cả đều là bán thần, bọn họ ngày đêm tuần tra, không dám thư giãn, mỗi cái thiên thủ người đều sẽ không ngừng phóng thích cơ sở pháp ấn, đây là bọn họ huấn luyện của mình phương thức. Tựa như là một cái ca sĩ mỗi ngày đều muốn luyện giọng, một cái vận động viên mỗi ngày đều muốn huấn luyện thân thể đồng dạng. Loại này cơ sở pháp ấn là cùng cao thâm hơn thần ấn ở giữa là không có có thể trực tiếp phá giải khả năng, nhưng gián tiếp bên trên lại tồn tại loại khả năng này, chỉ bất quá rất cực kỳ bé nhỏ, mà lại cũng rất khó làm được, dù sao không phải tùy tiện ai đều có thể vô thanh vô tức xuyên qua 10 vạn cây số thần cấm chạy vào. Những thiên thủ kia người bán thần nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thật sự có như thế một cái người vô sỉ dòng dã rình coi bọn họ 100 năm. Càng sẽ không nghĩ tới cái này người vô sỉ phía sau còn có cả một cái hoàn thiện, cường đại phá giải đoàn đội. Bây giờ, Trương Dương rình coi dòng dã 100 năm, cũng trên cơ bản đem những thiên thủ kia người bán thần thường ngày chỗ phóng thích sử dụng cơ sở pháp ấn cho toàn bộ ghi chép lại, sau đó tại lúc này hợp mưu hợp sức. Hà Di Mưu Triệu Bạch Đi bọn họ cái này một nhóm người tại trước đó liền phá giải quá ngàn tay người cơ sở pháp ấn, mà dù sao đoạt được rất không trọn vẹn, tại trong lúc chiến tranh, những thiên thủ kia người cũng là rất chú ý bảo mật. Sở dĩ giờ phút này khi Trương Dương xuất ra như thế hoàn chỉnh, như thế khổng lồ ghi chép về sau, tất cả mọi người con mắt đều sáng giống như đèn pha, căn bản không cần phân phó, liền nhanh chóng tiến vào phá giải bên trong. Đương nhiên cái này loại phá giải cũng tương tự sẽ không thiếu thiên đạo tiểu nương bì, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng. Nó thế nhưng là tương đương với tính toán tốc độ chẳng biết nhiều ít trăm triệu lần máy tính. Trương Dương cũng không có thư giãn, đồng dạng gia nhập phá giải trong thăng ngộ, lúc này phàm là nhiều một ít lực lượng đều là tốt. Ngày tiếp nối đêm, hết ngày dài lại đêm thâu. Dòng dã cửu thiên qua đi, Trương Dương học trộm trở về thiên thủ người cơ sở pháp ấn bị triệt để trải vớt chỉnh hợp một lần. Rất nhiều, cũng rất hoàn chỉnh, thiên thủ người trên pháp ấn tạo nghệ thật sự là đáng sợ. Chỉ là cơ sở thủ ấn liền có 3.800 loại. Mà cái này chưa chắc là toàn bộ. Trong này mỗi một loại cơ sở pháp ấn lực công kích, đều không kém cỏi chút nào chúng ta đã từng tìm hiểu ra tới kiếm tâm ấn cùng kiếm hồn ấn. Sư tôn, chúng ta phát đạt. Giờ phút này, Triệu Bạch Đi Lìa vô cùng kích động hô. Không tiêu không ngạo, đây chỉ là cơ sở pháp ấn, thiên thủ nhân tộc chân chính lợi hại chính là thần ấn cùng thần cấm. Chúng ta nếu như có thể tìm hiểu phá giải ra một loại thần ấn mới thật sự là phát tài. Trương Dương áp chế kích động trong lòng, trầm giọng nói. Hắn đương nhiên minh bạch ở trong đó chỗ tốt, bọn họ Thiên Kiếm Tông mặc dù tự xưng tông môn, nhưng trên thực tế liền Thương Đông Thiên Thần Khôi Lỗi Đại Đạo Tông cũng không sánh nổi, nội tình quá kém, tại thứ 5 danh sách có lẽ còn có thể xưng hùng nhất thời, đến thứ 4 danh sách, đó là thật mấy giây liền lộ ra nguyên hình. Sở dĩ bọn họ bây giờ muốn làm không phải đem Thanh Minh Tiên Kiếm cho cướp về, trên thực tế theo Trương Dương, đoạt không trở lại cũng không quan hệ, dù sao đồ chơi kia tới tay cừu hận giá trị quá mạnh, bị mấy cái thiên thần cho truy sát cảm giác cũng không tốt. Thế nhưng là nếu như có thể học trộm đến một chút cường đại thủ đoạn thần thông, lại dung hợp quy nạp đến bọn họ Thiên Kiếm Tông bên trong, vậy liền thật không giống nhau. Tại Trương Dương động viên phía dưới, tất cả mọi người lần nữa bắt đầu ngày tiếp nối đêm, hết ngày dài lại đêm thâu lĩnh hội phá giải trong công việc. Đây là một kiện rất chật vật sự tình, nhưng mọi người có thể hợp mưu hợp sức, lẫn nhau bổ sung, lại có thiên đạo tiểu nương tiến hành siêu tốc chỉnh lý quy nạp, cái kia quả nhiên là tiến triển thần tốc. Chỉ trước mắt, chính là lại 100 năm quá khứ. Trương Dương bọn họ cái này phá giải tổ chức cuối cùng từ 3.800 loại cơ sở pháp ấn cơ sở bên trên, trải qua vô số lần nếm thử thí nghiệm, vô số lần chỉnh hợp quy nạp, cuối cùng hợp lực suy luận tìm hiểu ra cái thứ nhất thần ấn. Chân Vũ thần ấn. Đây là thiên thủ nhân tộc đang chiến đấu bên trong sử dụng tần suất cao nhất một loại thần ấn, cùng bọn họ tiến hành qua giao thủ đông đảo đệ tử đối với cái này ký ức khắc sâu. Sư tôn, cái này là một cái dùng để phá pháp phá trận phá thần thông phá hộ thể kiếm khí thần ấn. Lúc trước ta liền ở trên đây bị thiệt lớn, ta mang theo 150 tên đệ tử đời hai, kết thành buôn lưu kiếm trận từ 100.000 trượng không trung đắp xuống, đánh lén một đội thiên thủ người, vốn là tình thế bắt buộc, coi như đối phương có đại thừa, bán thần, cao thủ, cũng phải chịu không nổi, kết nếu như đối phương tế ra một viên chân vũ thần ấn, nháy mắt phá kiếm khí của chúng ta, kiếm, trận, kiếm ý, kiếm tâm, sau đó sững sờ sinh sinh đem chúng ta đoàn diệt tại chỗ. Khương Nhung mở miệng, rất là cảm khái. Hắn năm đó thực lực là trong hàng đệ tử đời thứ nhất thực lực người mạnh nhất, kết quả cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết mất, trừ phi Trương Dương chủ thể đã sớm chuẩn bị, để Khương Nhung có thể phục sinh chuyển thế, hắn thật liền chết vô ích. Cái này Mai Chân Vũ thần ấn phá pháp phá thần thông hiệu quả đủ để đối với bán thần cấp mục tiêu tạo thành không tầm thường đả kích, nhưng là chúng ta dù sao không phải thiên thủ người. Sư tôn, này Chân Vũ thần ấn đặt ở thiên thủ người bên trong, còn cần mấy hơi thở thời gian, có thể nói với chúng ta tới, coi như chúng ta đem phá giải, nhưng là nghĩ hoàn chỉnh phóng xuất ra, coi như chúng ta nắm giữ bán thần thực lực, chí ít cũng phải cần thời gian một nén nhang, cái này đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Đào Yêu lúc này liền thở dài nói, những người còn lại cũng một mặt không làm sao, bọn họ chỉ có hai cánh tay, 10 cái ngón tay, chỗ nào so ra mà vượt thiên thủ người. Mà Chân Vũ thần ấn là thật có thể xưng tạo hóa thần diệu, đối với pháp tắc diễn dịch vận dụng liền giống với tiểu học năm nhất nhân chia cộng trừ cùng cao đẳng toán học ở giữa chênh lệch. Sở dĩ, thật giống như cao đẳng toán học vĩnh viễn cũng không thể đơn giản đến nhân chia cộng trừ loại trình độ kia. Chân Vũ thần ấn cũng không có khả năng đơn giản hóa đến mọi người ở đây có thể thuần thục vận dụng thao tác trình độ. Một viên Chân Vũ thần ấn từ bắt đầu đến phóng thích, cả trong cả quá trình có thể điều động pháp tắc lực lượng cao tới mấy trăm đơn vị, cao nhất chỉ số thời điểm thậm chí có thể đột phá hơn ngàn đơn vị. Phức tạp như vậy đồ vật, liền xem như thiên tài cũng thật muốn bắt mù a. Cũng trách không được liền xem như thiên thủ người bên trong bán thần, mỗi ngày đều phải không ngừng tiến hành cơ sở pháp ấn huấn luyện, thực sự là thần ấn cái đồ chơi này quá ngưu bức. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, từ bỏ Lâm Chiến phóng thích con đường này, đem Chân Vũ thần ấn lấy phụ lục phương thức phục khắc ra, coi như sẽ tổn thất một chút uy năng, nhưng chỉ cần có thể tăng cường chúng ta kiếm tu chiến trường sinh tồn tỷ lệ, chính là đáng giá, dù sao chúng ta kiếm tu đối với thiên thủ nhân tộc cũng không phải là không có ưu thế, tỉ như chúng ta có thể trong chớp mắt vượt qua vạn giảm, lẫn nhau kết thành kiếm trận mang tới uy hiếp càng là bất phàm. Tóm lại, lấy địch chi trưởng, bổ tăng ngắn, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ 1 triệu kiếm tu, chỉ là thiên thủ nhân tộc cũng liền gà đất chó sành. Lý Quách Huệ lúc này hào tình vạn trượng nói, hắn là một cái chiến tranh của nhân, đối với năm đó cái kia cuộc chiến tranh thảm bại đến bây giờ đều canh cánh trong lòng. Nhưng Trương Dương nhưng không có hắn lạc quan như vậy, một loại cường đại thần thông muốn chuyển biến thành sức chiến đấu cũng không phải đơn giản như vậy, một người hai người nắm giữ Chân Vũ thần ấn là không đủ, muốn tất cả mọi người đều có thể nắm giữ mới được. Sở dĩ vậy thì cần muốn tiếp tục cải tiến. Sư tôn, ta ngược lại là mặt khác có một cái mạch suy nghĩ. Hà Dĩ Mưu lúc này bỗng nhiên mở miệng, cái này Chân Vũ thần ấn là phi thường phức tạp, mà lại mỗi một cái khâu đều là thiên thủ người thiên truy bách luyện ra, không dung cắt giảm, mà lại coi như cắt giảm, uy lực cũng sẽ hạ xuống. Sở dĩ ta liền nghĩ, chúng ta có thể hay không thay cái mạch suy nghĩ, đừng nghĩ đến một cái người đi học được, hoặc là dùng cái gì phụ lục đến phục khắc, hoặc là đem thần ấn khắc ấn tại kiếm khí pháp bảo bên trên, vì cái gì không tham khảo kiếm trận cái này loại. Chúng ta kiếm tu am hiểu nhất phương thức công kích đâu. Chúng ta kiếm tu kiếm trận là đặc hữu, liền xem như kim đan đạo người tu tiên tạo thành kiếm trận cũng cùng chúng ta không có cách nào so sánh, cái này mấu chốt trong đó ngay tại với một khi chúng ta tạo thành kiếm trận, chính là kiếm tâm tương thông, kiếm hồn tương hộ, kiếm khí tương dung, kiếm ý chung sức, tựa như một thể, loại ưu thế này nhất là dùng tại ngự kiếm phi hành hoặc là khởi xướng đột nhiên tập kích thời điểm, càng là hiệu quả rõ rệt. Năm đó chúng ta tại sư tôn dẫn dắt hạ cùng người xâm nhập tiến hành liều chết quyết chiến, lúc ban đầu chúng ta là ăn thật nhiều thua thiệt, có thể về sau làm ta nhóm biết rõ ràng đối diện địch nhân xáo lộ về sau, liền nhanh chóng sửa đổi sách lược, lấy kiếm tu kiếm trận cao tính cơ động, cao ẩn nấp tính, quả thực sát thương không ít xâm lấn địch nhân, nếu như không phải đối phương thiên thần xuất thủ, coi như chúng ta cuối cùng vẫn sẽ thua, nhưng ít ra còn có thể kiên trì rất nhiều năm. Như vậy, ta bởi vậy nghĩ đến, có thể hay không đem cái này Chân Vũ thần ấn chia cắt thành mấy chục phần, hoặc là mấy trăm phần, mỗi người chuyên tu một bộ phận, sau đó lấy vận chuyển kiếm trận phương thức, đồng tâm hiệp lực, kích hoạt cái này Chân Vũ thần ấn đâu. Chương 502, Tổ tông rộng qua hám trận doanh. Hà Dĩ Mưu mạch suy nghĩ không tính mới lạ, bất quá là gan không nhỏ, bởi vì hắn cái này đề nghị, kỳ thật rất có tính khả thi, có thể làm sao áp dụng lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mặc dù nói kiếm tu ở giữa có tình đồng môn, lẫn nhau hưu hái hỗ trợ, ân, lại thêm tu tập chính là cùng một loại kiếm đạo, sở dĩ có thể tại liên thủ tạo thành kiếm trận lúc, để khác biệt tính hạ thấp nhất thấp. Điểm này, đã từng Trương Dương chủ thể còn có Khương Đung, Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Đi thì bọn họ thử qua, tại lẫn nhau đều tuyệt đối tín nhiệm tình huống dưới, chính bọn hắn tạo thành 10 người kiếm trận có thể để khác biệt tính hạ thấp 2%. 20 người kiếm trận cũng chỉ có thể để khác biệt tính hạ thấp 3%. Nếu là 100 người kiếm trận, khác biệt tính càng là sẽ đạt tới 10% trở lên. Chỉ có hướng 4 người kiếm trận, 3 người kiếm trận, mới có thể để cho khác biệt tính hạ thấp 1% tả hữu. Cho tới 2 người kiếm trận, như Triệu Bạch Dĩ cùng Đào Yêu chuyện này đối với từ thế tục vẫn không rời không bỏ vợ chồng, mới có thể không có chút nào khác biệt tính, hoàn mỹ viên mãn. Nhưng là hai người kiếm trận vậy còn gọi kiếm trận sao, không có có khác biệt tính mang tới ưu thế sẽ bị cấp tốc liên lụy. Sở dĩ, Hà Dĩ mưu ý nghĩ là tốt, phổ thông kiếm quyết, kiếm trận bọn họ có thể tha thứ khác biệt tính, hiệu quả sẽ không biến hóa quá nhiều. Như là đồng thời vận chuyển chân vũ thần ấn, đó chính là đang tìm cái chết ta. Sư tôn, ta cùng Đào Yêu tiếp xuống sẽ rời khỏi đối với cái khác thần ấn nghiên cứu, chuyên môn tu tập cái này chân vũ thần ấn, ta hai người một người phụ trách một nửa, cần phải có tỷ lệ rất lớn trong thời gian ngắn nhất phóng thích chân vũ thần ấn. Triệu Bạch Đi Dì lúc này đứng lên nói. Có thể. Trương Dương đồng ý, vì kế hoạch hôm nay, đây là duy nhất có thể lấy vận chuyển chân vũ thần ấn phương pháp, dù sao vợ chồng bọn họ hai người một mực cân ái, cùng Linh Tê tương thông cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Bạch Đi Dì, Đào Yêu, hai người các ngươi chờ chút, có lẽ còn có nhân tuyển tốt hơn. Trương Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến đồ tể cái kia 13.500 tên kiếm thai. Bọn họ đều là đồng sinh cộng tử gia hỏa, bàn về đối với đồng bạn tín nhiệm, muốn xa xa thắng với Hà Dĩ Mưu những này hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, đây không phải nói Hà Dĩ Mưu, Khương Dung, Lý Quách Hoẹ bọn họ đối với Trương Dương không đủ trung thành, cũng không phải nói bọn họ lẫn nhau ở giữa đều là lục đục với nhau, trên thực tế trải qua vô số lần chiến đấu, hữu nghị giữa bọn họ là không thể chê. Nhưng là, nghĩ để bọn họ liền thành một khối, cái kia so giết hắn nhóm còn khó. Bởi vì bọn họ đều là riêng phần mình tu tập khác biệt kiếm quyết, đều có riêng phần mình lý niệm, như Khương Nhung Giang Sơn kiếm ý, Lý Quách Huệ Thảo Mãng kiếm ý, Triệu Bạch Tí Lìa Ly Ca kiếm ý chờ chút. Bọn họ mỗi cái đều là tài hoa hơn người, nhân sinh kinh nghiệm phong phú, đều có chính mình lý tưởng cùng phương thức chiến đấu, muốn đem bọn họ vốn có tác chiến hình thức sửa đổi qua đến, đó thật là quá khó. Tâm niệm vừa động ở giữa, Thiên Đạo Tiểu Nương Bì liền đã cấp tốc hành động. Từ tiểu thế giới Thiên Kiếm Tông Sơn môn trong địa mạch đem đồ tể cùng cái khác 9 cái ưu tú nhất phong ấn kiếm thai mang tới. Trương Dương phất tay ở giữa, phong ấn hiểu hết, sau một khắc, hùng hậu kiếm y giống như núi lửa tuôn ra, mơ hồ có thể thấy được đồ tể đám người chân linh cái bóng. Lúc này Trương Dương lần nữa rót vào pháp tắc lực lượng, những lực lượng này cấp tốc vì giết phu đúc lại một bộ càng thêm hoàn mỹ thân thể này là lấy kiếm thai làm hoạch tâm đúc lại, sở dĩ vừa thành hình chính là kim đan cảnh thực lực. Không chỉ như vậy, bởi vì trước đó tại thứ 5 danh sách thời Trương Dương bất kể chi phí bồi dưỡng, đồ tể đám người chân linh trực tiếp chính là 3 lá cấp bậc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đồ tể cái này 10 linh hồn của con người quá mức ưu tú nguyên nhân. Chúc mừng chư vị, các ngươi đã thu được tân sinh. Trương Dương dẫn đầu mở miệng, hắn đang chần chờ nên nói như thế nào đồ tể đám người ra quyến toàn bộ chết giả sự tình. Đây là bao nhiêu năm qua đi rồi? Ta cảm giác đã qua thật lâu dáng vẻ. Đồ tể nhìn một chút bốn phía, rất nghi hoặc. 9 người khác cũng giống vậy, bọn họ kỳ thật vẫn luôn thanh tỉnh, tại kiếm thai bị phong ấn trạng thái, cũng không ảnh hưởng chính bọn hắn đi chậm rãi linh hội kiếm quyết, tóm lại giờ này khắc này bọn họ đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình là kim đan cảnh kiếm tu thân phận, không có bất luận cái gì ngạc nhiên. 3.000 năm đi. Trương Dương nháy mắt liền quyết định nói láo, hoặc là cũng không tính nói láo, dù sao từ thứ 5 danh sách nhảy vọt đến thứ 4 danh sách độ khó, cũng không phải chỉ là 3 thời gian ngàn năm có thể triệt tiêu. Chúng ta từ thứ 5 danh sách đến đây thứ 4 danh sách, đoạn đường này, tương đương gian nan, đoạn đến hôm nay, chúng ta mới phương phương đến, nhưng liền xem như dạng này, chúng ta cũng đã tiêu hao cơ hồ đại bộ phận tài nguyên, tạm thời tới nói, chỉ có thể tỉnh lại các ngươi 10 cái kiếm thai, cho tới người bình thường, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Trương Dương nói rất thấy náy, ngụ ý, tự nhiên sáng tỏ. Đồ tể 10 người kia đều là thông minh, nháy mắt đều là sắc mặt tạm đạm, không ai có thể vì vậy gào thét phẫn nộ. Hoặc là chỉ trích Trương Dương, dù sao cũng là bọn họ chủ động mang tới. Ta những lao huynh đệ kia có thể sống nhiều ít. Đồ tể hỏi lại. 10.300 người quân viễn trinh đoàn, một cái cũng sẽ không ít, nhưng ta nói, chúng ta tài nguyên đã hao hết, tỉnh lại bọn họ khả năng cần thật lâu. Minh Bạch, cần chúng ta làm cái gì? Đồ tể rất thẳng thắn. Trương Dương thẳng nhìn hắn ánh mắt, lại từ 9 người khác trên mặt lướt qua, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, người, còn có chư vị. Thật nguyện ý hoàn toàn tin tưởng ta sao? Nghe thấy lời ấy, đồ tể bỗng nhiên cười cười, tin tưởng ngươi. Không, Trương Dương tiên sinh, chúng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chưa nói tới tin tưởng hay không, nhưng là chúng ta tuyệt đối tin tưởng con cua, sở dĩ hắn để chúng ta đi theo ngươi, chúng ta liền tuyệt không hai lời, dù là để chúng ta lại đi chết một lần. Đương nhiên, nếu là ngươi hạ lệnh để chúng ta đem đao phong diện đối với người một nhà, chúng ta sẽ trước hết giết ngươi. Dạng này đáp án có thể sao? Có thể. Đương nhiên có thể, như vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng, đồ tể, ngươi gọi đồ đầu đầu đúng không, ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này 9 vị huynh đệ có thể lẫn nhau tin tưởng sao, không, ta hỏi như vậy không quá chính xác, ta là nói, ta hiện tại có một loại cường đại thần thông cần các ngươi 10 người phân biệt nắm giữ 1/10, sau đó hội hợp lại, ân, ngươi minh bạch ta ý tứ đi, đây không phải tin tưởng hay không vấn đề, là giữa các ngươi phối hợp. Chúng ta có thể. Không chờ Trương Dương nói xong, đồ tể liền thần sắc thoải mái mà nói, giống như cái này căn bản là một kiện giao hẹ trứng tráng một dạng việc nhỏ đồng dạng. Loại thần thông này rất phức tạp, rất cường đại, có thể so với bán thần, biết bán thần là dạng gì tồn tại đi, đồ tể, ta cho rằng ngươi nhóm cần nếm thử một cái. Trương Dương thâm thiế nói, chúng ta có thể. Đồ tể kiêu ngạo hất cằm lên, bao quát bên cạnh hắn cái kia 9 đại hán, đều là không hẹn mà cùng lộ ra đồng ý cuồng vọng kiêu ngạo biểu lộ. Bởi vì, chúng ta là hãm trận doanh. Đừng nói chúng ta 10 người, chính là xuất ra 100 người, 1.000 người, ta đều có thể dùng câu trả lời này, nếu bàn về phối hợp, trong thiên hạ ai có thể là đối thủ của chúng ta. Đồ tể cái này lời nói năng có khí phách, không nhưng nghe được Trương Dương sửng sốt một chút, những người khác là một mặt không tin. Tốt ta, 300 người, thủ hạ ta có 300 người có thể làm được, còn lại người có lẽ sẽ kém chút, nhưng ta cam đoan, trên phối hợp đều muốn so chư vị phải tốt hơn nhiều. Đồ tể lần nữa nói bổ sung. Tốt, vậy liền thử một chút, Triệu Bạch Đi, ngươi mang đồ tể những huynh đệ này đi lĩnh hội chân vũ thần ấn, đều thu hồi các ngươi lòng khinh thị, đem chân vũ thần ấn chia 10 bộ phận, tu tập nắm giữ độ khó đây chính là thẳng tắp hạ xuống gấp mấy chục lần a. Trương Dương lớn tiếng phân phó, hắn thật rất chờ mong, dù sao hám trận doanh đại danh hắn vẫn là nghe qua, nhất là dựa theo hắn đã từng suy đoán, địa cầu văn minh từ Hồng Hoang đến Tần Hán thời kỳ, bao quát hám trận doanh châu ba nước thời kỳ, rất có thể đều là tại thứ tư danh sách phát sinh. Đây cũng chính là nói, đừng xem thường thứ năm danh sách một ít tồn tại, bởi vì bọn họ tổ tông khẳng định rộng qua, dù là cái này xa xỉ thời gian rất ngắn, tựa như là lưu tinh đồng dạng. Đương nhiên, đồ tể cùng hắn hám trận doanh hạch tâm, khẳng định không phải nguyên bản hám trận doanh, dù sao nguyên bản hám trận doanh như thật tại thứ tư danh sách tồn tại qua, như vậy mỗi một cái xông vào trận địa tử sĩ chí ít đều là bán thần thực lực. Nhưng coi như như thế, có lẽ vẫn có thể sáng tạo một ít kỳ tích. Mà Trương Dương hiện tại mong đợi nhất chính là kỳ tích. Chương 503, Lục Ngự Thần Ấn. Triệu Bạch Đi Dì mang theo đồ tể chờ 10 người đi học tập nắm giữ chân vũ thần ấn, mà Trương Dương chờ những người còn lại thì tiếp tục tiến hành cái khắc thần ấn giải mã. Đương nhiên chuyện này cũng không đơn giản, bọn họ có thể dùng 100 năm giải mã ra một viên chân vũ thần ấn, trừ Trương Dương trước đó học trộm trở về 3.800 loại cơ sở pháp ấn, còn là bởi vì Hà Diễm Nhu, Đào Yêu mấy người lúc trước tại cùng thiên thủ nhân tộc chiến đấu bên trong, đối với chân vũ thần ấn ấn tượng khắc sâu nhất, hiểu rõ cũng càng đầy đủ. Sở dĩ trừ chân vũ thần ấn bên ngoài, bọn họ kế tiếp còn có thể giải mã cũng chỉ có một viên thần ấn, đây cũng là lúc trước đang chiến đấu bên trong bị thiên thủ người tấp nập sử dụng qua. Cái này mai thần ấn gọi Lục Ngự thần ấn, là một loại tiêu chuẩn chiến đấu thần ấn, mà lại tương đương lợi hại. Cái gọi là Lục Ngự, chính là ngự lôi điện, ngự quân phong, ngự băng tuyết, ngự liệt diễm, ngự đất đá, ngự giang hà. Cái này Lục Ngự mỗi một loại tách ra đều là cực kỳ đáng sợ, huống chi là dung hợp lại cùng nhau. Không sai. Căn cứ Hà Dĩ Mưu sự miêu tả của bọn hắn, cái này Lục Ngự thần ấn một khi hình thành, liền lại biến thành một cái phô thiên cái địa đại cấm thuật, cái này cấm thuật bên trong, lôi điện, cuồng phong, băng tuyết, liệt diễm, đất đá, hồng thủy cái này 6 loại sức mạnh tựa như là 7 trận mà chiến binh sĩ, dựa theo cố định quy luật vận chuyển, uy lực to lớn, có thể tại trong khoảnh khắc đem một tòa núi lớn cho hoành thành một mịn. Mà lại cái này Lục Ngự thần ấn càng như bức địa phương tại với nó một khi hoàn thành phong thích, liền có thể thời gian dài tồn tại. Nhiều đến một giờ. Tại tồn tại trong lúc đó, cái này Lục Ngự thần ấn sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh, thậm chí này phương thiên địa tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Sở dĩ, mỗi một đạo Lục Ngự thần ấn, liền có thể đối với mục tiêu thiên địa tạo thành một cái lỗ thùng đen, liền thiên đạo kết giới đều không phòng được. Lúc trước thanh minh giới cả phòng tuyến chính là bị 12 đạo Lục Ngự thần ấn cho nhất cử đột phá. Như thế một đạo thần ấn, nói thật Trương Dương chính mình là không coi trọng, nhưng là bất luận Hà Dĩ Mưu vẫn là Đào Yêu, khúc thương bọn gia hỏa này lại nhất trí cho rằng cái này Lục Ngự thần ấn có thể phá giải, thậm chí so chân vũ thần ấn còn muốn đơn giản một chút, nguyên nhân ngay tại với Lục Ngự thần ấn phóng thích tiêu chuẩn muốn càng thấp. Nếu như sư tôn ngài không có mang về những cơ sở này phát ấn, cái kia chúng ta phá giải Lục Ngự thần ấn thật đúng là rất khó, nhưng liền lấy chúng ta đã từng trải qua chiến đấu đến xem, Lục Ngự thần ấn tuyệt đối là thiên thủ nhân tộc nắm giữ rất nhiều thần ấn bên trong phẩm cấp nhất thấp, yêu cầu thấp nhất cái kia một viên. Chúng ta trước đó liền thử qua phá giải, nhưng bởi vì thiếu khuyết mấu chốt trình tự, hiện tại, những này trình tự toàn bộ bổ túc, như vậy lại phá giải cũng liền không đáng để lo. Đào Yêu rất tự tin vì Trương Dương giải thích nói, mà lại chúng ta thủ trước được minh bạch một chút, chúng ta phá giải thần ấn dự tính ban đầu, chúng ta không phải muốn biến thành thiên thủ nhân tộc, chúng ta chỉ có hai cánh tay, làm sao có thể cùng bọn họ quyết tranh hơn thua, chúng ta phá giải tôn chỉ chính là có thể làm việc cho ta. Trước đó chân vũ thần ấn, mặc dù phá giải, nhưng đối với chúng ta kiếm tu đến nói ứng dụng rất khó, thế nhưng là cái này lục ngự thần ấn thì khác biệt, chúng ta có thể bỏ qua phần lớn đồ vật, chỉ lấy hạch tâm nhất quy tắc vận chuyển, như vậy chúng ta đại khái suất có thể thu hoạch được một bộ lục ngự thần kiếm quyết, thậm chí là sáng chế thuộc về chính chúng ta lục ngự thần kiếm ấn. Lúc này Khúc Thương cũng tiếp lời nói. Phải. Theo ta, thiên thủ nhân tộc đem lôi điện, cuồng phong, băng tuyết, liệt diễm, đất đá, giang hà cái này 6 loại sức mạnh hỗn hợp với nhau chỗ sáng lập ra lục ngự thần ấn, quả thực có chút lãng phí lục ngự thần ấn cơ cấu, cái này cơ cấu mới là có giá trị nhất, cho tới cái kia 6 loại sức mạnh chỉ có thể tính thêm đầu. Chúng nó không phải một thể sao? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Hắn bây giờ cũng coi là đối với thiên thủ nhân tộc cơ sở pháp ấn có tương đương tạo nghệ, tự nhiên đối với lục ngự thần ấn có không tệ lý giải. Sư tôn, ngài ý tưởng này liền rơi vào tư duy chỗ nhầm lẫn, cùng thiên thủ nhân tộc một dạng người trong cuộc, bọn họ thiên thủ người là quá mê luyến mê tín bọn họ pháp ấn thiên phú, sở dĩ mặc kệ làm cái gì đều muốn cách dùng ấn đến biểu thị, huyễn kỳ cái từ này, nói chính là bọn họ. Hà Dĩ Mưu lúc này liền cười nói, quả thật, ta cũng bội phục thiên thủ nhân tộc tại pháp ấn một đạo thiên phú. Bọn họ dùng cái này loại cao siêu, huyền ảo phương pháp tự mở ra một con đường giải thích diễn dịch ra pháp tắc tồn tại. Nhưng là, một số thời khắc, dùng càng phương pháp đơn giản đến giải quyết vấn đề, muốn so cách dùng ấn đến giải quyết càng có hiệu quả. A, điểm này, trên lục ngự thần ấn liền thể hiện rất sinh động. Trương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có vẻ như thật sự chính là như thế, liền giống với trên địa cầu, cao đẳng toán học kia là đỉnh tiêm công pháp, giết địch người, diệt bột cái kia gọi một cái không có gì bất lợi. Nhưng là thường ngày mua thức ăn tính tiền nếu như cũng dùng tới cao đẳng toán học, vậy liền rất buồn cười. Như vậy, nên như thế nào phân ly cái này lục ngự thần ấn cơ cấu? Trương Dương câu này tra hỏi chính là hạch tâm nhất vấn đề, thế là có mặt tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Khúc Thương trên thân, bởi vì có quyền lên tiếng nhất chính là nàng, năm đó cũng là nàng phụ trách phá giải lục ngự thần ấn, đối với cái này nghiên cứu cũng sâu nhất. Hơi dừng lại một cái, Khúc Thương mới mở miệng nói. Sư tôn, chư vị. Về học trộm thiên thủ nhân tộc chuyện này, có thể nói là ta Thiên Kiếm Tông cực kỳ trọng yếu đại sự, sở dĩ tựa như tiểu đảo mới nói, chúng ta muốn không phải phục chế, mà là làm việc cho ta, sở dĩ, có một cái hạch tâm là chúng ta đều phải hiểu rõ, đó chính là cơ cấu khái niệm. Cái này khái niệm rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, chẳng những chúng ta hôm nay học trộm thiên thủ nhân tộc thời dùng đến, chúng ta sau này đi cái khác văn minh học trộm thời điểm đồng dạng có thể sử dụng đến. Thậm chí chúng ta Thiên Kiếm Tông muốn nghĩ độc tự sáng chế một đầu thuộc về chúng ta kiếm tu thông thiên đại đạo, đồng dạng có thể cần dùng đến cơ cấu cái này khái niệm. Nếu như không có thể làm được cái này điểm, chúng ta là không có cách nào lâu dài, ổn định, không sợ hãi tại thứ tư danh sách đặt chân. Như vậy, đến tột cùng cái gì là cơ cấu đâu? Thông tục tới nói, tựa như là một tòa phòng ở, có thể chống đỡ lên nó nền tảng, vách tường, xà nhà liền đều là cơ cấu một bộ phận, cho tới một phần khác. Thì là kiến tạo thiết kế phòng ở lý niệm cùng phương pháp, tỉ như dài mấy trượng, rộng mấy trượng, kỳ trà cao hứa, mặt hướng phương nào, cửa sổ hình học, như thế nào sưởi ấm, như thế nào tránh chiều chờ chút, đây hết thể hợp thành cơ cấu cái này khái niệm. Đây chỉ là đơn giản cơ cấu, phức tạp hơn một chút, tỉ như công cụ chế tạo, một tòa thành trì tu kiến, một cái vương triều vận hành, luật pháp chế định, ở trong đó hạch tâm đều tất nhiên có riêng biệt cơ cấu. Càng rộng khắp hơn một chút, như một phương thiên địa vận chuyển, xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử, cái này tự nhiên đều là có cơ cấu, bộ này cấu, có tiên thiên như thế, cũng có hậu thiên như thế, lần theo tiên thiên cơ cấu mà đi, dần dần liền lại biến thành đại đạo, hậu thiên cơ cấu như thành quy mô, cũng tự nhiên sẽ trở thành đại đạo. Tóm lại, không cơ cấu, vô thiên, mà chúng ta lúc này lại nói đi cũng phải nói lại, lục ngự thần ấn cơ cấu, chúng ta vì sao lại nhận vì cái này cơ cấu rất cao cấp đâu, cũng là bởi vì cái này loại cơ cấu tựa hồ là tuân theo mỗi loại huyền ảo chí lý. Lục ngự số lượng, cùng lục đại danh sách số lượng, chẳng lẽ là trùng hợp? Không, ta cho rằng, lục ngự thần ấn cơ cấu là tham chiếu lục đại danh sách mỗi loại huyền ảo biến hóa mà đến. Chỉ bất quá năng lực ta có hạn, không thể phân biệt, vậy thì cần sư tôn cùng chư vị cộng đồng cố gắng. Nghe xong Khúc Thương giảng giải, những người khác có lẽ vẫn có chút mơ hồ, nhưng Trương Dương lại đột nhiên liền hiểu được, bởi vì hắn đối với lục đại danh sách hiểu rõ là sâu nhất, trước đó nhất thời ở giữa không có đem lục ngự thần ấn cùng lục đại danh sách liên hệ tới mà thôi. Chấm đã, nếu như thiên thủ nhân tộc lục ngự thần ấn cơ cấu là đối ứng lục đại danh sách một ít huyền ảo biến hóa, như vậy ta ngược lại là có thể cho mọi người cung cấp một chút manh mối. Trương Dương suy tư nói. các ngươi không cần đem lục đại danh sách nghị quá phức tạp, bởi vì chính là quá phức tạp đi nghị cũng nghị không ra, sở dĩ còn không bằng đổi một loại góc độ, đã từng ta được đến qua một phần về đối với lục đại danh sách lý giải, ta cảm thấy rất thích hợp. Đó chính là, thứ nhất danh sách, đại biểu là hết thể bình tĩnh, ôn hòa, nhẹ nhàng, tính trơ. Thứ hai danh sách, đại biểu là hết thể nhiễu loạn, gợn sóng, biến hóa, không hoạt bát. Thứ ba danh sách, đại biểu là hết thể vận chuyển, tuần hoàn, ẩm ẩm sóng dậy, hoạt bát. Thứ tư danh sách, đại biểu là hết thể hỗn loạn, bộc phát, chảy xiết, buông thả. Thứ năm danh sách, đại biểu là hết thể hỗn loạn, hủy diệt, đối kháng, cuồng bạo. Thứ sáu danh sách, đại biểu là hết thể tĩnh mịch, khủng bố, diệt tuyệt, không có chút nào sinh cơ. Khi Trương Dương miêu tả hoàn tất, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, Đào Yêu cùng Khúc Thương càng là lập tức đồng thời hô. Ta đã biết. Lục Ngự thần ấn. Khúc sư tỷ, người nói đi. Đào Yêu cười một tiếng, đem cơ hội nhường lại. Khúc Thương cũng không có khách khí, lập tức liền nói, sư tôn, ta nghĩ chúng ta đã phá giải lục ngự thần ấn hạch tâm, thiên thủ nhân tộc là ý đồ dùng lôi điện, cuồng phong, băng tuyết, liệt diễm, đất đá, giang hà đến đại biểu lục đại danh sách đặc thù, trách không được ta trước đó đã cảm thấy khó chịu, nguyên lai vấn đề là ra ở chỗ này. Chúng ta không cần phải đi học bọn họ, đã lục ngự thần ấn cơ cấu là hướng phía lục đại danh sách cổ pháp tắc cơ cấu sinh ra cộng minh, như vậy chúng ta cũng giống vậy có thể, mà lại có thể làm được càng tốt hơn. Khúc Thương nói đến đây, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, Lý Quách Huệ càng là nhịn không được nhảy dựng lên, nếu như dựa theo cái này cơ cấu, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình sáng chế một bộ trước nay chưa từng có, không, cái kia không trọng yếu, tóm lại, chúng ta có thể nắm giữ một bộ hoàn chỉnh kiếm quyết, lục ngự thần kiếm quyết. Không sai, chỉ cần có bộ này cấu tại tay, chúng ta có thể làm sự tình cũng quá nhiều, ta hiện tại rất hoài nghi, thiên thủ nhân tộc có phải hay không chỉ có cái này một loại lục ngự thần ấn cơ cấu. Sau đó cứ thế mà suy ra cái khác thần ấn, thậm chí là bên ngoài cái kia 100.000 thần cấm. Có khả năng này a, dứt khoát, chúng ta đem nó cho phá mất đi. Một nhóm hoạch tâm đệ tử từng cái sĩ khí dâng trào, kích động không thôi. Yên tĩnh. Trương Dương đành phải hô một tiếng, đều không nên đắc ý vong hình. Nơi này là thứ tư danh sách, tàng long ngoa hổ, đạt được chỉ là một cái cơ cấu liền đắc ý cái gì sức lực. Lục ngự thần ấn cơ cấu chỉ là bắt chước lục đại danh sách chấn động biến hóa. Nhưng cấu thành lục đại danh sách thập đại cổ pháp tắc lại sẽ có nhiều ít biến hóa, các ngươi à, chẳng lẽ còn nghĩ trải qua một lần toàn quân tận không có thảm bại sao? Ta có thể sống tạm một lần, các ngươi chẳng lẽ còn có thể lại phục sinh chuyển thế một lần? Trước phá giải chia lịa cái này lục ngự thần ấn cơ cấu rồi nói sau. Chương 504, hạch tâm sức cạnh tranh. Học bá sở dĩ là học bá, ngay tại với nhiều khi có thể rất tùy hứng. Thì như Trương Dương cái này nhóm thân truyền đệ tử nhóm. Tại hắn cho ra lục đại danh sách đặc điểm miêu tả về sau, từng cái liền tốt giống như bật hắc. 100 năm trước thời điểm, Trương Dương còn có thể cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ, hợp mưu hợp sức, giống như là một cái bầu không khí rất hòa hài học tập tiểu tổ đồng dạng, ấm áp lại thư thái. Tối thiểu nhất Trương Dương cũng có thể lý trực khí trắng nói, chân vũ thần ấn phá giải hắn cũng là cống hiến rất nhiều, không cần lo lắng lộ ra học cặn bã bản chất. A, phi, lão tử làm sao có thể là học cặn bã? Mà bây giờ, Trương Dương tâm tình thật không tốt. Không phải đã nói mọi người ngồi cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu sao? Các ngươi đây là đang làm gì? Thở dài một hơi, Trương Dương đứng lên, nhìn liếc mắt đã tiến vào đốn ngộ nhập đạo hình thức Khúc Thương, Đào Yêu, còn có đồng dạng đã rất có đoạt được Lý Quách Huệ, Hà Dĩ Mưu mấy người. Đại gia, các ngươi quá để ta thương tâm. Trương Dương ảm đạm rời đi, đây là trước mắt kết quả tốt nhất, hắn cũng không thể ngăn cản những này học bá đệ tử lĩnh hội lục ngự thần kiếm quyết đi, sở dĩ không bằng thay cái mạch suy nghĩ, từ nay về sau. Hán Thiên Kiếm Tông liền chính thức nắm giữ có thể coi như áp đáy hòm thần cấp kiếm quyết. Đi tử vong chi chu bên trong mặt khác một chỗ mở ra tới thuyền viên không gian, Triệu Bạch Di Lìa đang cho đồ tể chờ 10 người truyền thụ chân vũ thần ấn. Kỳ thật chân vũ thần ấn chỉ cần phá giải, như vậy đem ký ức xuống tới là rất đơn giản. Thì như Trương Dương chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ. Dù sao bốn la chân linh, đây đều là việc nhỏ. Đồ tể chờ 10 người tất cả đều là ba diệp chân linh, như vậy ghi lại chân vũ thần ấn cũng rất dễ dàng. Sở dĩ khó khăn địa phương ngay tại với như thế nào nhanh chóng hoàn chỉnh phóng thích cùng như thế nào dính liền. Dù sao cái này chân vũ thần ấn là dùng đến câu thông thiên địa pháp tắc, bên trong mỗi một bộ phận cũng không thể phạm sai lầm, như phạm sai lầm, hậu quả chính là chí mạng. Chỉ là hỗn loạn pháp tắc cuồng bạo liền có thể xé nát phóng thích người. Triệu Bạch Di Lìa lúc này đã kết thúc giáo sư, để đồ tể chờ 10 người tự hành lĩnh hội, nét mặt của hắn có chút ngưng trọng. Sư tôn, ta vẫn cảm thấy có chút được không bù mất. Đồ tể bọn họ tư chất tu hành đều là rất tốt,